Mây đen gặp trăng sáng. Chương 260, gạch dưới, đàm rảo, 32.4. Góc truyện audio.com. Chấm, phát hiện chắc chắn này khiến cho tất cả mọi người phấn chấn. Nhưng chúng tôi cũng lập tức phải đối mặt với một vấn đề thực sự. Viên đá mỏng trên đỉnh hang kia cách chúng tôi gần 30 mét. Dù muốn từ nơi đó đi ra ngoài, chúng tôi phải làm thế nào đây? Dây mây, ông Ngộ và Ngôn Viễn đồng thời lên tiếng. Ánh mắt mọi người sáng ngời. Chúng tôi dùng quần áo làm dây thừng leo lên chắc chắn không đủ. Nhưng ở trong lỗ nhỏ còn có rất nhiều dây leo. Nếu như mang về đây, bện thành một dây thừng chắc chắn hoàn toàn không có vấn đề. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Sau khi tất cả mọi người đồng ý phương án này, trên mặt mọi người dường như tăng thêm phần vui mừng. Dù sao chúng tôi đã ở trong lòng đất nhiều ngày như vậy. Đã đi đến đường cùng. Hiện tại cuối cùng đã tiếp cận được với lối ra. Ai mà không vui chứ? Chấm, trong lòng tôi dấy lên từng đợt hy vọng. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ hồi phục thể lực rồi bắt đầu chia ra hành động. Tôi tháo khăn trên mắt ông Ngộ xuống. Anh từ từ mở mắt ra. Tôi cẩn thận nhìn, phát hiện con ngươi màu đen kia dường như nhỏ đi một chút. Nhưng vẫn chưa khôi phục bình thường. Anh lắc đầu, ra hiệu còn chưa nhìn thấy. Tôi lại buộc khăn vào cho anh. Đã có thể cảm nhận được chút thay đổi sáng tối. Anh nói, trong lòng tôi vui vẻ. Suy nghĩ, nhỏ giọng, anh nói xem sau khi chúng ta rời khỏi đây. Sẽ tới ngày nào, còn mắt anh bây giờ mới biến dị. Nhưng trên thực tế đã biến dị tròn năm. Chờ sau khi chúng ta rời khỏi đây. Nó sẽ ổn sao? Anh có linh cảm, anh nắm tay tôi, anh cũng hy vọng tất cả sẽ trở lại bình thường. Chúng ta đã qua một năm này rồi. Ý của anh là sau khi trở về anh đã ở tiệm sửa xe. Em đã ở Đại Ly. Tôi hỏi, nói thực tôi hơi không hiểu rõ vấn đề này lắm. Có lẽ vậy, anh mỉm cười, ở nơi nào đều không quan trọng. Làm gì cũng không quan trọng. Lịch sử thay đổi cũng không quan trọng. Tất cả đã xong rồi. Ngày mai sẽ là tương lai. Nếu như chúng ta còn ở bên nhau là tốt nhất. Mỗi lần sau khi vượt thời gian, chúng ta đều ở bên nhau. Không tách ra, nếu như tạm thời không ở bên nhau. Đàm Giảo, chờ anh ở tiệm sửa xe. Anh sẽ đến tìm em. Trong lòng tôi dịu dàng. Vâng, không gặp không về. Anh nghiêng đầu, yết hầu hơi nhúc nhích. Tôi ngẩng đầu, hôn anh. Tôi cảm nhận được có không ít người nhìn chúng tôi. Trần Như Anh, Chu Quý Nhụy, Ngôn Viễn, có lẽ bọn họ cảm thấy chúng tôi không coi ai ra gì. Nhưng tôi không thèm bận tâm đến bọn họ. Sau khi đã nghỉ ngơi xong, mọi người quyết định hành động. Phần lớn dây leo đều ở trong lỗ nhỏ, tức là chúng tôi phải vào hang lần nữa. Ông Ngộ không thấy gì, Trần Phùng Yên còn có vết thương. Hai người họ không tiện đi, tôi vừa muốn ở bên ông Ngộ. Vừa muốn sớm bện xong dây từng đi ra ngoài. Hơn nữa tất cả mọi người đều đi. Ngay cả Chu Quý Nhụy mảnh mai cũng đi. Tôi không thể không đi được. Ông Ngộ nắm tay tôi. Những cái lỗ nhỏ kia vô cùng giống nhau. Đừng đi quá xa, chịu khó đi nhiều lần. Tôi đáp, vâng, nếu như gặp phải nguy hiểm. Hô to lên, anh có thể nghe được. Anh nói, tôi nghĩ đến con nhện to tướng kia. Lòng còn sợ hãi. Vâng, tất cả mọi người đã xong, cho nên chia nhóm, Ngôn Viễn Chu Quý Nhụy, Lưu Song Song bảo có thể đi được một mình, Chu Duy đi với Trần Như Anh, tôi đi với Chu Vũ Đồng, chúng tôi tiến vào từ những cửa hang khác nhau, cùng hẹn không vào quá 20 mét để có thể lớn tiếng liên lạc. Tránh lạc đường, cách trương.